Hư giới chi thần, chương 16, bạo huyết cự ngạc, góc truyện audio.com. Thần Lâm nhìn bạo huyết cự ngạc bên dưới ghi cấp độ 20. Cả người đều kém chút bị hù chết khiếp. Cấp 20 đại lão một hơi thở cũng có thể giết chết hắn. Đây chính là cấp bậc chênh lệch cực độ gây nên. Bất quá hắn không nghĩ tới cự ngạc này lại là một cái chủ ký sinh. Hơn nữa còn sắp bị cái gọi là thủy ma thụ thực vật ký sinh dày vò sắp chết. Thủy ma trụ kết thành trái cây. Theo hệ thống nói ấn chứ cực kỳ nồng đậm năng lượng. Vậy xem ra tầm bảo dò ra được có lẽ chính là vật này. Thần Lâm xoa cằm nói. Không phủ định trường hợp bên dưới hồ vẫn còn cái khác thiên tài địa bảo. Tuy nhiên dù thế nào hắn cũng phải giải quyết cự ngạc này đầu tiên. Nếu bạo huyết cự ngạc còn đang ở thời kỳ đỉnh phong, hắn đương nhiên không dám đụng vào. Bất quá bạo huyết cự ngạc trạng thái đã suy yếu đến gần chết. Liền sinh mệnh cũng chỉ còn 1000. Có khi chẳng cần đến bắn trúng điểm yếu. Một lần nỏ năng lượng phát xạ cũng đủ để giải quyết con cá sấu này rồi. Chỉ có điều thứ hắn mong muốn chính là thủy ma thụ sinh trưởng ra trái cây. Dựa vào hệ thống hắn có thể chuyển hóa toàn bộ thành năng lượng thăng cấp. Chính vì thế cho nên cũng không hề lo lắng bị nhiễm ký sinh tương tự trong người. Một loại trái cây ẩn chứa cả một đầu cá sấu cấp độ 20 sinh mệnh cùng dinh dưỡng. Năng lượng chuyển hóa của nó tuyệt đối không phải con số nhỏ. Hiện tại trong rừng thiên tài địa bảo đều cực kỳ hiếm thấy. Cho dù có thì cũng bị cường địa sinh vật chiếm giữ. Cho nên cái kia thủy ma thụ hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Hiện tại cách duy nhất để thủy ma thụ sinh ra quả chính là đợi nó trưởng thành. Thủy ma thụ độ sinh trưởng chỉ cách trưởng thành giai đoạn chỉ một chút. Chỉ có điều hắn cũng không biết một chút này bao giờ mới xong. Chẳng lẽ phải kiên trì ngồi đợi đến lúc nó tự trưởng thành. Thần Lâm xoa cằm suy tư. Cảm thấy việc này không mấy khả thi. Nếu như thủy ma thụ liên tục hấp thu sinh mệnh cùng dinh dưỡng của bạo huyết cự ngạc. Vậy trạng thái của cự ngạc lúc này chỉ sợ không đơn thuần liên tục hao mòn sinh mệnh như vậy. Thần Lâm hai mắt khẽ sáng lên. Từ trong kho hàng tiếp tục lấy ra một miếng thịt lợn rừng. Bất quá miệng thịt lần này so với lần trước nhỏ hơn nhiều lắm. Có lẽ khối lượng chỉ khoảng hơn 1 cân. Hắn cầm miếng thịt trong tay. Sau đó vung mạnh xuống dưới hồ. Ồm, ban nãy tương tự sự việc lại diễn ra. Chỉ thấy bạo huyết cự ngạc chỉ trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đớp lấy miếng thịt nhỏ bé kia sau đó lại chui xuống đáy hồ. Rất nhanh liền biến mất không còn tung tích. Quảng cáo, quả nhiên, Thần Lâm khẽ nhếch miệng cười. Bị thủy ma thụ liên tục thôn phệ dinh dưỡng cùng sinh mệnh. Quả nhiên con cá sấu này đang ở trong tình trạng đói bụng cực độ. Vừa nãy hắn ném xuống miếng thịt kích thước chỉ sợ còn không đủ nhét vừa kẽ răng nó. Tuy nhiên nó vẫn điên cuồng đớp lấy. Điều này đã thể hiện rõ ràng thủy ma thụ đã hút gần như toàn bộ dinh dưỡng trong người bạo huyết cự ngạc. Theo thời gian dài khiến con cá sấu này không chỉ phát cuồng, mà còn rơi vào trạng thái đói khát đến cực độ. Một miếng thịt nhỏ cũng không bỏ qua. Ngay cả việc đi săn cũng không thể. Cho dù nó là cấp 20 đi chăng nữa. Với tình trạng sinh mệnh lực hao mòn như vậy, một cái cấp thấp quái vật khéo khi cũng đủ để đem đầu cá sấu này giết chết rồi. Bạo huyết cự ngạc có lẽ là nhờ thân thể mạnh mẽ cùng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạch, cho nên mới có thể tiếp tục sinh tồn lâu như vậy. Nếu như thủy ma thụ thôn phệ cả bạo huyết cự ngạc chất dinh dưỡng để sinh trưởng, như vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào cách này để kích thích thủy ma thụ tăng trưởng. Liên tục ném thịt xuống dưới hồ, bạo huyết cự ngạc càng ăn nhiều, thủy ma thụ thu được dinh dưỡng càng nhiều. Điều này đồng nghĩa nó tăng trưởng sẽ càng nhanh. Từng này chỗ thịt không biết có đủ hay không? Thần Lâm nhìn vào bên trong kho hàng khuôn mặt trầm tư nói. Nếu như không đủ hắn chỉ còn cách tiếp tục đi săn thêm. Hiện tại có cũng tiễn trong tay. Việc đi săn sẽ không quá áp lực. Trước ném một nửa xuống, hắn cũng không tốn thời gian, trực tiếp bắt tay vào làm. Từ trong kho hàng lấy ra một nửa số thịt, sau đó không do dự ném toàn bộ xuống dưới hồ nước bên kia. Máu tươi từ thịt heo rừng chảy ra, đem một phần hồ nước đều chuyển màu. Lần này cũng giống như trước đó, bạo huyết cự ngạc trở nên càng điên cuồng, giống như một con thú bị bỏ đói vô số ngày, dùng hết sức nuốt lấy số thịt kia. Lần này thần lâm cũng nhìn rõ cự ngạc diện mục, nó là một con cá sấu dài khoảng 15 mét, chỉ có điều hình thể của nó lúc này lại không khác gì một đống xương khô bọc da. Thậm chí nếu bỏ đi lớp nước ẩm ướt bên ngoài thì nó cùng một cây củi khô không khác nhau chỗ nào. Thần lâm nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được rét run. Thủy ma thụ thật sự đáng sợ vượt sức tưởng tượng của hắn. Cho dù cao đến cấp độ 20 bạo huyết cự ngạc cũng không thể tránh khỏi. Xem ra sau này ta phải càng cẩn trọng mới được. Cũng không thể ăn uống lung tung. Thần lâm miệng khẽ lẩm bẩm. Tiếp tục quan sát, tuy nhiên lượng thịt có lẽ không đủ. Bạo huyết cự ngạc đem số thịt hắn ném xuống ăn hết xong, liền một lần nữa chui xuống đáy hồ. Không có bất kỳ một dị thường nào. Chẳng lẽ ta thật phải đi săn thêm? Thần lâm khẽ nhíu mày. Bất quá trước đó hắn vẫn ném nốt số thịt còn lại xuống. Nếu lần này còn không thành công, vậy chỉ còn cách tiếp tục đi săn. Quảng cáo. Chỉ là hắn không biết đêm muộn như vậy rồi. Mấy cái cấp thấp động vật còn sinh hoạt không? Thịt tươi ném xuống dưới hồ. Bạo huyết cự ngạc vẫn như cũ ngoi lên điên cuồng cắn xé. Tuy nhiên lần này nó mới ăn được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Thần lâm nắm chặt tay. Bắt đầu chăm chú nhìn thấy cự ngạc biến đổi. Chỉ thấy thân thể to lớn của nó đột ngột đổi hướng quay về bờ. Phương hướng này chính là nơi thần lâm đang đứng trên gốc cây. Chẳng lẽ nó phát hiện ra ta? Thần lâm nội tâm run lên. Bạo huyết cự ngạc mặc dù bị ký sinh, đang rơi vào sắp chết trạng thái. Tuy nhiên nó một thân chỉ số vẫn ở đó. Không phải là thứ hắn có thể trực diện đối đầu được. Thế là thần lâm lập tức lấy ra nỏ thợ săn. Sau đó gấp rút lùi lại phía sau. Chỉ có điều hắn đoán nhầm. Bạo huyết cự ngạc đi lên bờ xong liền nằm vật xuống mặt đất. Trong bóng tối tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được hai con mắt tràn ngập chết chóc, tuyệt vọng, sợ hãi đủ các loại cảm xúc phức tạp. Cấy phút sau cự ngạc không còn cử động. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn không thấy gì nữa. Ngài giết chết thủy ma thu. Từ đó gián tiếp giết chết bạo huyết cự ngạc. Thu được. Cuồng bạo dược tề bản pha chế. 1. Cự ngạc bộ trang bị bản vẽ. 4. Cự ngạc cốt. 5. Cự ngạc da. 10. Bạo huyết cự ngạc tinh huyết. 2. Điểm kỹ năng. 10.000. Năng lượng chuyển hóa. 20. Chết rồi. Thần lâm nhìn nằm bất động bạo huyết cự ngạc. Ban đầu khuôn mặt có hơi sững sờ. Sau đó rất nhanh liền biến thành kinh hỉ. Quả nhiên là cấp 20 đại boss. Ta lần này thật phát tài a. Thần lâm nhìn hệ thống thưởng cho vật phẩm. Cả người đều không nhịn được hưng phấn kêu lên. Cự ngạc bộ trang bị chính là bộ trang bị thứ hai hắn kiếm được ngoại trừ trang bị nghề nghiệp thợ săn. Tất nhiên cũng không có sẵn như trang bị nghề nghiệp. Bốn món này đều cần hắn phải tự chế tạo. Tuy nhiên phẩm chất tất cả đều cấp C. Hơn hoàn toàn so với trang bị thợ săn. Đặc biệt phải nói đến chính là cự ngạc bộ trang bị bốn món hiệu ứng. Phản đòn. 20. Mọi sát thương kẻ địch gây ra sẽ bị hoàn trả ngược trở lại hai phần. Giới hạn cao nhất là 1.000 sát thương. Tức là ngươi đánh ta 1.000. Ngươi phải nhận lại 200. Hơn nữa sát thương phản lại này cũng không nhìn phòng ngự. Trực tiếp trừ thẳng vào sinh mệnh. Lợi hại vô cùng. Chỉ có điều bộ trang bị này chỉ là cấp C, cho nên giới hạn phản lại cao nhất chỉ có 1.000. Một điểm yếu nữa chính là nó còn có độ bền. Thần lâm mặc vào cũng không thể tùy chỉnh hình dáng như trang bị thợ săn được. Bất quá điều này không quá quan trọng. Trang bị hỏng có thể lại ném vào mục chế tạo sửa chữa. Còn việc không biến đổi được ngoại hình càng đối với hắn không ảnh hưởng. Dù sao hắn cũng không phải đi chơi. Quảng cáo, huống hồ cự ngạc áo giáp nhìn cũng 10 phần uy dũng. Mặc vào hắn có cảm giác so với bình thường trang phục đẹp hơn nhiều. Tiếp theo chính là cuồng bạo dược tề. Là một loại chất dịch màu đỏ. Uống vào xong cả người sẽ rơi vào cuồng bạo trạng thái. Ý chí mất kiểm soát. Tuy nhiên đổi lại toàn bộ thuộc tính đều tăng 50. Cùng hắc ảnh lang có chút giống nhau. Vật này trong lúc nguy cấp uống vào có tác dụng rất lớn. Nhưng mà nguyên liệu cần thiết có mỗi bạo huyết cự ngạc tinh huyết là hệ thống thường cho sẵn. Còn lại đều là những loại thực vật hắn chưa nghe qua bao giờ. Xem ra cần phải tìm kiếm một thời gian dài mới được. Kiểm kê xong phần thưởng. Vậy hiện tại đến kỹ năng A, thần lâm xoa tay lấy may mắn. Nhanh chóng chạy đến bạo huyết cự ngạc xác chết bên kia. Đến gần hắn mới nhìn rõ ở phần bụng cự ngạc giống như tồn tại một vật gì đó nứt ra. Tỏa ra màu đỏ huyết quang. Hơn nữa còn có mùi hương kinh người. Cảm giác giống như một loại hương khí kích thích vậy. Khiến người thấy sinh vật phải say mê. Nội tâm không kìm nén được thèm khát. Thần lâm cũng bị ảnh hưởng. Còn may hắn nhanh chóng tỉnh táo kịp. Hắn cũng đoán ra đang phát sáng vật kia là gì rồi. Thật giống một cái cây nắp ấm. Một khi không thoát khỏi nó dụ hoặc thì chỉ có con đường chết. Thần lâm hít một ngụm khí. Trong lòng âm thầm kinh sợ. Có lẽ bạo huyết cự ngạc cũng là một nạn nhân. Không kìm nén được mùi hương của thủy ma thụ trái cây. Cuối cùng mới thành ra nông nỗi này. Thủy ma thụ quẻ chủng loại. Hạt giống ký sinh phẩm chất. Semiota. Quả mọc ra từ thủy ma thụ sau khi trưởng thành. Bên trong ẩn chứa nồng đậm năng lượng cùng không rõ nguy cơ. Độ tuổi, trưởng thành năng lượng chuyển hóa. 5000, cách chương.